ánh mắt Gia sinh ra một tia mông lung, tựa như nhớ đến lúc bổ nhiệm nam nhân này làm ký sự quan, trong lòng cũng trở nên mông lung theo, vô ý nói, có. Sau câu nói này, nguyên bản tay hai người chỉ là đặt lên nhau bỗng nhiên biến đổi, lúc này Trần Duệ đã hoàn toàn nắm lấy tay Gia. Hắn chợt thấy tay nàng hết sức mịn màng chứ không phải lạnh lùng như hắn tưởng. Những người đứng xem lúc nãy nói là kinh ngạc thì lúc này phải gọi là kinh hãi. Vị tân chỉ an quan này có thể nói không có bản lãnh nhưng về phần can đảm, có thể nói là thiên hạ đệ nhất a. Đến cả nắm tay trưởng công chúa điện hạ hắn cũng dám. Gia là lần đầu tiên bị nam nhân nắm tay, theo bản năng chợt run lên, nhưng lập tức đè ép xuống. Sự tức giận pha trộn với một cảm giác kỳ diệu, nhịp tim cũng không tự chủ đập nhanh lên.